Hoa Gian Diễm Sử, chương 27, 27, chương 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ tay bị trói được cởi bỏ, thân thể mềm mại sớm đã vô lực run run bị phụ hoàng đổi tư thế nhập quỳ, nằm bò cuộn, nước tiểu trong bụng đã chảy hết ra ngoài, cổ trướng trong bụng nhỏ rốt cuộc lơi lòng hơ ơ ly dâm hô, nước mắt không ngừng tuôn rơi, nàng bị phụ hoàng cuộn, nửa nằm trong lớp lông bị từ phía sau cắm vào, vừa cúi đầu xuống, là có thể nhìn thấy chân nhi của chính mình bị phụ hoàng bưng, côn th. Tê thô cự như vậy, một chút đâm đến bụng nhỏ nhô lên. Còn phun nước áo lông chồn dùng không được rồi. Phụ hoàng cắn lỗ tai nàng, hồng nhuận mềm mại tinh xảo mà ngậm vào trong miệng, nàng run rẩy ngứa ngáy tiểu huyệt lại ngậm chặt lấy dương VT của hắn, sảng khoái tê dại làm cho nam nhân chỉ nghĩ đem nàng thao hư. Nữ nhi của hắn, tiểu công chúa của hắn, tiểu dâm phụ của hắn. Loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng tiếng nước quá vang, liên tục đều cao trào điên cuồng tuôn ra, Hoa Ly chịu đựng không nổi, mông nhỏ phấn viên ở giữa háng phụ hoàng chấn động, hắn nhập rất sâu, bởi vì quá thô quá lớn, liền hậu huyệt đều bị mài ra cảm giác. Lúc ban đầu ngón tay tắc không đi, hôm qua bị phụ hoàng nhét một chuỗi lưu ly mở rộng. A a a, nàng kêu, môi đỏ kiều diễm, thậm chí quên mất nuốt nước miếng, khóe miệng chỉ bạc tùy ý tràn đầy tới lui. Sống châu bị đâm lộn xộn, trượt vào thành ruột, tuy cấu tạo khác nhau nhưng giống nhau về độ mẫn cảm giác ngứa ngáy lan từ lưng đến trước huyệt gặp quy đầu mãnh đảo, một đợt kích cuồng khoái cảm cắn nuốt thể xác và tinh thần của nàng. Phụ hoàng, không cần thao, a o o, sức lực cuối cùng của nàng đều dùng cầu xin tha trong cơn lắc lư kịch liệt, đáng tiếc phụ hoàng nàng chính là một kẻ biến thái, bàn tay bóp chặt mặt nàng chuyển qua, lưỡi thô lệ ướt nóng liếm liếm nước bọt nước mắt trên mặt nàng, sau đó lại ngăn chặn cái miệng nhỏ, chỉ để lại tiếng rên kiều mềm nức nở. Đại quy đầu đâm vào tử cung, chua xót bạo trướng mãn đáng sợ, cổ tử cung cuồng loạn hốt kẹp, hắn đâm thọc rốt cuộc hoãn một chút, ép ra một vũng nước DM thủy, đâm thật sâu vào nơi có thể sinh con của nàng. A Ly, biết đây là gì không? Ngoan, cầu phụ hoàng đem nơi này rót đầy, nói. Đau cuồn cuộn không thể xóa nhòa cực lạc, nóng rực chấn động đến run rẩy tận sâu trong bụng nhỏ, nàng không nhịn được dang rộng hai chân ra tìm tư thế thoải mái hơn, trước mắt rưng rưng, cả người mồ hôi ướt đẫm, càng như cá rơi trong nước sôi, nháy mắt nóng tiêu cuồng. Phụ hoàng, rót đầy A, muốn rót đầy bụng A Ly ách ách ách. Cơ thể nhỏ bé mềm mại cứng còng lại sụi lơ trong lòng ngực hắn, mọi hỉ nộ ai nhạc đều bị hắn khống chế côn th. Tê cắm vào địa phương chảy nước cuồng nhiệt, nàng cũng có một tia thanh tỉnh cuối cùng, đang chờ đợi hắn phun. Hơi thở nặng nề của dục vọng vì trận tình dục phi đạo đức mà mang theo xuân tình, nàng nho nhỏ không ngừng thấp thấp khóc ngâm cầu xin, mà hắn tình yêu mãnh liệt trên người nàng hóa thành mưa rền gió dữ. Cho nàng, toàn bộ đều cho nàng. Quá trình phóng tinh diễn ra rất lâu, dòng tinh dịch động lại dần dần tạo thành một đại dương đáng sợ trong tử cung. Hoa Ly cho rằng chính mình sẽ chết, sẽ ngất, chính là thật sự chờ phụ hoàng bắn tinh, ngoài việc hét chói tai còn run bần bật trong lòng ngực hắn, cẳng chân bị kẹp trong tay hắn run xúc không ngừng, bị lấp kín chỗ phù hợp, đã có bạch chọc bài trừ. Nàng ăn không vô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này hết thảy tựa hồ đều là thong thả, nàng có thể cảm giác được sự nóng bỏng của phụ hoàng, có thể cảm giác được hậu huyệt đau ngứa, có thể cảm giác được mỗi cái lỗ chân lông đều nổ tung, tiếng rít thân thể đến tột cùng có bao nhiêu vui vẻ. Đây là phụ hoàng nàng, hắn lại đem nàng thao đến cao trào, bắn đầy tử cung nàng. Phụ hoàng, nàng ách thanh mềm mại kêu hắn, hắn không phản ứng, lại hôn nàng thật sâu, điên cuồng mút. Sau những ham muốn khoái lạc như ngọn lửa lên đến đỉnh điểm, bạc hoàng ôm tiểu công chúa, hắn có một nỗi sợ hãi vô hình, hắn sợ nàng không yêu hắn, sợ nàng rời khỏi hắn, sợ nàng lại ghét lại hận hắn. Không thể, không thể, A Ly, yêu phụ hoàng không? Nhịp tim đập thình thịch khó bình tĩnh mà đập mạnh trong khoảng lặng, thiếu nữ sẽ khóc sẽ rên gì lại chính là sẽ không yêu hắn. Cách chương.